Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2320, chương 2320, chấn sát thôn Hải. Liễu Linh dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, tất thấy được một tia đại đạo chân ý. Đối với thôn Thiên Túi tạm thời không thu được Liễu Linh, cũng là tại thôn Hải trong dự liệu. Vốn dĩ vì chỉ cần thu ba đầu thiên thi, lại toàn lực thu Liễu Linh, nàng liền rốt cuộc không có cách nào ngăn cản. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, ba đầu thiên thi dĩ nhiên cũng có thể ngăn cản được thôn Thiên Túi mang theo một tia huyền diệu đạo lực thu lấy. Ngao, ngao, thôn Hải không khỏi lòng nóng như lửa đốt, liên tục gầm thét, càng phát ra mãnh liệt thôi động thôn Thiên Túi. Tử vong lực lượng ở trong cơ thể hắn không ngừng lan tràn. Hắn nhất định phải mau chóng thu ngoại bộ địch nhân, mới có thể thay đổi phản tổ huyết mạch toàn lực đối phó trong cơ thể hai đầu thiên thi. Thôn Hải cái này một mãnh liệt thôi động thôn Thiên Túi. Liễu Linh cùng ba đầu thiên thi lập tức áp lực tăng gấp bội. Thân thể có chút lay động, lại ẩn ẩn có phải bay thăng rời đi dấu hiệu. Liễu Linh cùng ba đầu thiên thi còn như vậy, càng đừng luận những quan chiến kia người, từng tái thét lên liên tục, lấy tốc độ nhanh hơn dồn dập giống như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng thôn Thiên Túi miệng quăng. Đi, thượng tiên cứu ta, cửu dương tiên hữu xin cứu cứu ta. Trong lúc nguy cấp, mọi người nhớ tới đứng ở đằng xa Cát Đông Húc, dồn dập lớn tiếng cầu khẩn gào thét. Liễu Huy cùng Liễu Tuấn cũng ngăn cản không nổi thôn Thiên Túi thu lấy, không làm sao cũng đi theo cầu khẩn. Cát Đông Húc nhìn xem đám người dồn dập hướng thôn Thiên Túi miệng quang đi, Liễu Linh cùng ba đầu thiên thi toàn lực ngăn cản cũng chỉ có thể miễn cưỡng không theo chúng mà đi. Không khỏi âm thầm chấn kinh cùng cái này thôn Thiên Túi uy lực. Thậm chí chính hắn mặc dù đứng được xa, không có ở vào thôn Thiên Túi miệng che phủ khu vực trung tâm, nhưng lực lượng kinh khủng kia rơi xuống đến, coi như trong cơ thể hắn cũng là khí huyết khuấy động, tựa hồ muốn thoát thể mà đi, cần muốn đại lực thôi động tiên lực mới có thể ổn định thân thể, không có giống như đám người phi thân mà đi. Tốt, ta đến rồi. Cát Đông Húc cuối cùng không phải vô tình lãnh huyết hạng người, thấy mình lại không ra tay, Liễu Linh cùng ba đầu thiên thi cũng vẫn có thể miễn cưỡng trèo trống. Liễu Huy, Liễu Tuấn mấy người hẳn phải chết không nghi ngờ. Quyết định thật nhanh lệ quát một tiếng, thân thể lay động, hóa thành vạn mét cao bao nhiêu người khổng lồ, có đen như mực âm sát tử khí từ đỉnh đầu hắn xông ra. Tại đỉnh đầu hắn hình thành tầng một mây đen thật dày. Trong mây đen đồng dạng có minh long uốn cong nhưng có khí thế bay vút lên, che khuất hắn thân thể to lớn, không ngừng phá hủy lấy thôn Thiên Túi miệng rơi xuống lực lượng kinh khủng. Oanh, oanh, oanh, người khổng lồ trong tay nâng một tòa kim quang rực rỡ núi vàng. Bước chân trầm trọng từng bước một chậm rãi hướng thôn Hải bước đi. Càng đến gần thôn Hải, bước chân càng nặng nề càng chậm chạp, đại địa nứt ra lay động. Làm sao có thể? Thôn Hải thấy Cát Đông Húc không chỉ có cũng có thể phóng xuất ra mang theo một tia đạo lực từ vòng mây đen không ngừng phá hủy lấy thôn Thiên Túi miệng rơi xuống lực lượng kinh khủng, hơn nữa còn có thể nâng một tòa kim sơn, từng bước một tiếp cận thôn Thiên Túi miệng bao phủ khu vực trung tâm, không khỏi sắc mặt đại biến. Trong mắt cuối cùng toát ra ánh mắt hoảng sợ. Hắn cái này thôn Thiên Túi lợi hại liền lợi hại tại ẩn chứa một tia đạo lực lượng, không có nhòm ngó một tia đạo chân ý. Tiên anh tiên nhân cơ hồ căn bản không có khả năng ngăn cản được nó thu lấy. Kết quả Cát Đông Húc không chỉ có chặn, hơn nữa còn có thể tay nâng thần binh hướng hắn tới gần. Thôn Hải chịu chết đi. Cát Đông Húc lệ quát một tiếng, tay giơ lên cao cao núi vàng, sau đó bỗng nhiên hướng phía bị phản tổ huyết mạch huyết quang bao phủ thôn Hải hung hăng đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, huyết quang cùng kim quang đồng thời ở trên bầu trời nổ tung lên. Vô cùng hùng vĩ lộng lẫy, nổ lớn về sau, thiên địa bình tĩnh lại, huyết quang không tại, thôn thiên túi hóa thành một cái bình thường huyết sắc túi da thú tử rơi xuống đại địa. Một con thân thể khổng lồ, hình dạng như dê, đầu lớn như núi thao thiết vô lực nằm dạp trên mặt đất. Thân trên hắc khí cuồn cuộn toát ra, máu tươi như suối nước dâng trào. Ngươi dĩ nhiên giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Thôn Hải nhìn xem Cát Đông Húc, trong mắt lộ ra không cam lòng cùng cừu hận thấu xương. Nói xong, Thôn Hải thân thể đột nhiên bạo ra, huyết nhục bay tán loạn, tiểu giao cùng tiểu ngạc từ trong thân thể của nó vọt ra. Một đạo ngũ thải hà quang rơi xuống, bao phủ lại Thôn Hải bay tán loạn huyết nhục, sau đó thu nạp đứng lên, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời có một cái hắc hồ lô lơ lửng không trung đem Thôn Hải hồn phách nhiếp thủ đi, sau đó cũng biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người biết Cát Đông Húc rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên đã lợi hại như vậy. Tại thôn thiên túi miệng bao phủ phía dưới, lại còn có thể xuất thủ trực tiếp chấn sát có thể mạnh hơn 10 nhân vật Thôn Hải. Cát Đông Húc thu hồi thôn thiên túi, thu hồi Thôn Hải mang theo người nhẫn chữ vật, sau đó ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người. Đối mặt Cát Đông Húc sắc bén ánh mắt, tất cả mọi người đột nhiên nhớ tới Thôn Hải lai lịch cùng hắn trước khi chết nói lời. Thấy lạnh cả người không bị khống chế lặng yên từ phía sau lưng trèo lên trên. Đa tạ thượng tiên ân cứu mạng. Hôm nay sự tình, ta nhất định sẽ không nói ra đi. Cũng không biết ai đột nhiên quỳ xuống đất mở miệng nói ra. Những người còn lại thấy thế cũng liền bận bịu quỳ xuống đất, dồn dập mở miệng cảm tạ cùng cam đoan. Đi thôi, Cát Đông Húc phất phất tay nói. Đám người nghe vậy đều như nhặt được đại xá, dồn dập cấp tốc rời đi. Chỉ có Liễu Huy cùng Liễu Tuấn hai người do dự một chút, lựa chọn lưu lại. Đa tạ Cửu Dương tiên hữu ân cứu mạng, trước kia nhiều có đắc tội còn xin xin đừng trách. Liễu Huy cùng Liễu Tuấn tiến lên, cúi người chào thật sâu nói, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, hai vị tiên hữu bảo trọng, tương lai sau khi rời khỏi đây, còn xin nhiều hơn phụ trợ Liễu Linh. Cát Đông Húc hướng hai người chắp tay nói, nói xong liền bay người lên trên hắc hổ. Liễu Linh thấy thế cùng Liễu Huy cùng Liễu Tuấn lên tiếng chào hỏi, cũng đi theo bay người lên trên hắc hổ. Liễu Huy cùng Liễu Tuấn đều là người thông minh, lại chỗ nào không rõ ràng Cát Đông Húc đã nhìn xuyên tâm tư của bọn hắn. Trong lòng ngầm ngầm thở dài một hơi, cơ hội chớp mắt là qua. Năm đó Cát Đông Húc cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn không cần, bây giờ còn muốn theo hắn. Cuối cùng là không thể nào, như có cơ hội còn sống, chúng ta tất nhiên sẽ hào hào phụ trợ Liễu Linh. Thu hồi trong lòng thở dài, Liễu Huy cùng Liễu Tuấn hai người thần sắc nghiêm túc hướng phía Cát Đông Húc cùng Liễu Linh lần nữa cúi người chào nói. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Liễu Linh đã dung hợp một vị Chu Tước Cung đạo tiên lão tổ một phần đạo chủng mảnh vỡ. Như lại có thể tìm đủ vị này đạo tiên lão tổ cái khác đạo chủng mảnh vỡ. Một khi trở về Liễu Hoàng gia, tất nhiên nhảy lên trở thành gần với Liễu Hoàng lão tổ nhân vật số 2. Bởi vì như loại tình huống này phát sinh, Liễu Linh thành tựu đạo tiên tỷ lệ thậm chí đem thật to vượt qua Liễu Hoàng gia gia chủ Liễu Hồng. Tốt, một lời đã định, hai vị bảo trọng. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh xông Liễu Huy cùng Liễu Tuấn ôm quyền, sau đó chuẩn bị cưỡi hổ rời đi. Hai vị mời chậm, Liễu Huy cùng Liễu Tuấn kêu lên. Còn có chuyện gì? Cát Đông Húc hỏi. Mấy chục ngày trước, ta nghe nói Viêm Quốc Đại Đế Cửu Thế Tôn Viêm Hồng Kình dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ, thực lực đại trướng, hắn tuyên bố muốn giết các ngươi. chỉ cần có người đem hành tung của các ngươi nói cho hắn, hắn sẽ đưa đối phương một gốc thập nhị phẩm tiên dược. Liễu Huy nói, thập nhị phẩm tiên dược, cái này Viêm Hồng Kình vì chúng ta cũng là bỏ được suất vốn gốc a. Cát Đông Húc nghe vậy cười lạnh nói, đôi mắt bên trong sát cơ chớp động, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.